do vậy tạo thành tính cách suy ngã độc tôn của mụ. Người trên bàn xà đảo sợ mụ còn hơn gia chủ, lúc này nghe vậy khuôn mặt trở nên méo mó, hư ảnh ta đầu xà phía sau rú lớn một tiếng lớn. Vù, thân ảnh biến mất, Phương Phương dùng tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Diệp Trần, một chưởng bổ tới. Nhanh thật, so với Ô Lương Vũ còn nhanh hơn, thần kinh còn chưa kịp thích ứng với loại tốc độ này, Diệp Trần đã vô ý thức đánh ra ngũ nhạc thần quyền. Trong chốc lát, sự lực cuồng bạo màu đen từ bàn tay Vương Phương dâng lên, biến thành dạng hình quạt phóng ra ngoài, khiến mặt đất bị lột bỏ một tầng đất đá, đang ở trung tâm trường lực bộc phát, Diệp Trần liên tiếp lui ra sau hơn 10 bước, lúc này mới hoàn toàn hóa giải hết lực đạo. Chịu chết đi, một trường đẩy lùi Diệp Trần, Vương Phương sinh ra ý niệm đối phương chả có gì hơn người trong đầu, khí thế như lửa cháy, một trường càng mạnh hơn lúc trước đánh ra, không khí chấn động. Cheng, một kiếm quang lóng lánh như ngọc mang theo phong mang kiếm ý cương liệt cực nhanh bắn ra, chém vào hư vô, trong hư vô yên lặng, rõ ràng có thể nhìn thấy được một đạo kiếm khí hình bán nguyệt phá tan tĩnh lặng, dường như đánh nát một mặt gương, mang theo tư thái không gì không phá chém tới. Phốc một tiếng, trường lực bị đánh tan, kiếm khí cũng tan biến. Kiếm khách, Vương Phương nhướng mày, trong nhận thức của mụ, chỉ có kiếm khách mới có kiếm ý, rất hiển nhiên Diệp Trần là một phần tử trong đó. Rất đáng tiếc, hôm nay lại có một tên kiếm khách ngã xuống. Vương Phương nhỏ giọng cười nhạt, dưới thực lực tuyệt đối, kiếm ý cũng chỉ là trò chơi, tiềm lực của Diệp Trần khiến mụ nổi lên quyết tâm giết chết đối phương. Không chút do dự, Vương Phương vận chuyển chân khí, hai tay hóa thành vô số ảo ảnh, cách không phách tới từng đạo trưởng lực màu đen theo quỹ tích hình quạt bắn tới, hầu như đem cả nửa con đường bao trùm bên trong, thực ra mà nói, chính là bao trùm khu vực trăm thước phía trước mặt, bởi thế trong quá trình này, con đường phía trước nhanh chóng tan vỡ. Thiên Toái Vân, đối với trưởng lực như thủy triều đánh tới, Diệp Trần giơ cao tinh ngân kiếm, một kiếm chém xuống. Xoẹt, trưởng lực bị chia rẽ, một kiếm đánh ra, phía trước dường như có một tòa núi lớn, như một khối đá ngầm vĩnh cửu lù lù bất động. Vỡ cho ta, thuận theo thủy triều trưởng lực, Vương Phương phi thân mà đến, một trường đánh tới kiếm ý hữu chất vô hình, núi cao cũng bị đánh tan, đá ngầm cũng phải vỡ. Lão thái bà này quả nhiên lợi hại, hoàn toàn không phải võ giả nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Kiếm thế tan vỡ, Diệp Trần lại đánh ra một kiếm. Vương Phương thế như trẻ tre, một trường tiếp một trường đánh ra, hư ảnh tam đầu xà phía sau dường như gia tăng uy thế cùng lực lượng cho mụ. Phân, lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh tại chỗ, Diệp Trần chuyển chân, lách sang phía bên phía Vương Phương, một kiếm đâm ra, kiếm quang mở ảo. Đinh, cô phong tuyệt sát bị cản lại dễ dàng, ngăn trở một kích này chính là hư ảnh tam đầu xà ở phía sau Vương Phương, một đầu rắn trong đá phi xuống, phòng ngự một kiếm của Diệp Trần. Tinh ngân kiếm đâm vào ba tấc, Diệp Trần lập tức lùi về sau. Sau một khắc, mặt đất lắc lư kịch liệt, cái đổi của hư ảnh tam đầu xà đập xuống đất, đá vụn bay loạn. Vương Phương nghiêng người, thần sắc dữ tợn nói, không ai nói cho người, trong võ giả cùng giai, ta và đại ca là vô địch sao? Chưa chắc, đệ thập nhị thức, dung hợp, thân hình như lùi mà tiến, Diệp Trần công kích hư ảnh tam đầu xà, tinh ngân kiếm phóng ra ám sắc tinh hoa, mang theo tư thái bỏ qua cự ly không gian một kiếm bổ tới thân thể đối phương. Không thể không nói, hư ảnh tam đầu xà quá biến thái, Vương Phương không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì đã có một đầu rắn bị tinh ngấn kiếm đâm xuyên qua đầu. Phốc, phốc, tinh ngấn kiếm mất đi tính chính xác, không thể nào đâm vào chỗ hiểm của Vương Phương mà chỉ trúng vào bờ vai của nàng. Kiếm khí xuyên qua vai nàng chấm sâu xuống dưới đất một lỗ thật sâu. Cái gì, Vương Phương không thể tin nhìn bả vai của mình bị thương. Để xem kiếm tiếp theo ngươi có thể tránh được hay không. Thân thể lăng không chuyển hướng, Diệp Trần rơi xuống bên cạnh một vách tường bị tàn phá, đứng từ trên cao nhìn xuống. Không nên đắc ý. Ngươi không thể nào một lần nữa đột phá được phòng ngự của ta. Vương Phương khẽ cắn môi, hai tay lúc giơ lên lúc hạ xuống, cách không bắn về phía Diệp Trần một đạo ánh sáng màu đen. Phạm vi công kích của đạo ánh sáng này thật lớn, đồng thời nó còn mang theo một tia uy áp linh hồn. Diệp Trần nhún chân điểm một cái lên vách tường phóng lên trời. Trên không trung xuất hiện 6 chân khí tàn ảnh theo các góc độ khác nhau tập sát Phương Phương. Đây là chân thân, hư ảnh tam đầu xà có thể cảm ứng được chân thân của Diệp Trần trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Chính là thế mà không cần Vương Phương khống chế nó cũng có thể tự động phòng ngự hay công kích. Nhìn thấy cũng vô dụng, cô phong tuyệt sát, Diệp Trần vốn ẩn nấp ở đằng sau một chân khí tàn ảnh. Khi đuôi rắn quét tới, chân thân liền tránh đi vượt qua cái đuôi của tam đầu xà đâm một kiếm trúng bả vai của Vương Phương. Cũng không phải là hắn không muốn đâm vào chỗ hiểm của đối phương nhưng không biết tại sao mà phản ứng của tam đầu xà quá nhanh. Đầu rắn cũng quá nhiều, hai đầu rắn cùng giáp công khiến cho Diệp Trần phải thay đổi quỹ tích. Một kiếm tất sát cuối cùng biến thành một kiếm kiệt lực. Máu tươi ứa ra, Vương Phương thiếu chút nữa ngất đi. Song trưởng điên cuồng đánh ra, trưởng lực màu đen không ngừng lan tràn. Mấy lần biến hóa thay đổi lộ tuyến, Diệp Trần lại hữu kinh vô hiểm thối lui về phía sau một khoảng cách an toàn. Chân mày nhíu lại, cái hư ảnh tam đầu xà kia dường như là bất diệt. Hắn muốn giết đối phương rất khó khăn, thậm chí không có cơ hội hạ sát chủ. Hơn nữa hắn có thể chiếm cứ thượng phong chính là nhờ một kiếm cô phong tuyệt sát dung hợp được thức thứ 12 vào trong đó, uy lực cùng tốc độ đều bạo tăng. Nếu không có đột phát đó thì hắn không thể nào phá nổi phòng ngự của đối phương. Khó trách tự xưng là cùng giai vô địch, cũng không phải là lời nói suông. Hiện tại ta cũng tin tưởng được một điểm, đối phương có hư ảnh tam đầu xà là do trên người có hình xăm tam đầu xà. Như vậy vương xà trên người có hình xăm ngũ đầu xà, khi hắn kế thừa lực lượng kích hoạt hình xăm thì cũng có thể gọi là hư ảnh ngũ đầu xà. Tam đầu xà đã lợi hại như thế rồi thì không biết hư ảnh ngũ đầu xà còn bá đạo đến như thế nào. Mà tầng lớp cao tầng của vương gia vì cái gì để cho một tộc nhân chi thứ tới kế thừa lực lượng gia tộc? Là vì tiềm lực của vương xà. Trong lòng Diệp Trần cũng đã hiểu rõ, tuy không biết vương xà muốn kế thừa loại lực lượng gì nhưng loại lực lượng này về hình thức thì hắn đã biết được. Một khi vương xà kế thừa lực lượng thành công kích phát ra hư ảnh ngũ đầu xà, nói không chừng có khả năng trở thành tồn tại vô địch trong đám võ giả cùng giai. Trong lúc nhất thời vương gia thần bí khiến cho Diệp Trần rất hứng thú. Đây cũng không phải là một gia tộc cửu phẩm bình thường. Hắc xà truy ảnh, Diệp Trần nhiều lần né tránh công kích, kích thích lửa giận của vương phương. Nàng hít sâu một hơi, trên người nổi lên hào quang đen bóng. Cùng lúc đó hư ảnh tam đầu xà ở sau lưng biến mất một đầu rắn, phảng phất như lực lượng của đầu rắn này dung nhập vào cơ thể nàng, theo đó mà chân khí đại tăng. Vương phương nắm tay thành quyền cách không tung một trường về phía Diệp Trần. Rắc, mặt đất rạn nứt, khí kình giống như một con rắn đánh tới. Diệp Trần phát hiện tuy tốc độ của mình nhanh nhưng vẫn bị khí kình hình rắn đuổi kịp và vượt qua. Vội vàng thi triển tuyệt kỹ hóa ảnh bạo trong phân thân hóa ảnh, ngay lập tức gần trăm chân khí tàn ảnh nổ tung giống như hoa thủy tiên đang nở, nhanh đến mức tận cùng. Phốc phốc, kinh khí hình xà xuyên thẳng qua chân khí tàn ảnh, từng cái một, ước chừng khi nó hủy diệt hơn phân nửa số chân khí tàn ảnh thì mới bạo liệt lần cuối hủy diệt thêm mười mấy đạo chân khí tàn ảnh. Tránh khỏi được phạm vi của vụ nổ, Diệp Trần không hề dừng lại mà hướng tới vương phương công kích. Vừa mới tới gần, trong nội tâm Diệp Trần hiện lên nguy cơ, hắn quyết đoán lui về phía sau. Trong mấy lần nhát mắt, một đạo chân khí giống như của vương phương nhưng so với vương phương còn cường đại hơn rất nhiều, phô thiên cái địa bao phủ xung quanh mà đến. Đám người vây xem liền kinh hô, là vương gia gia chủ Vương Hằng, hắn cũng phải ra mặt rồi. Vương gia tam cô gặp nguy hiểm, vương gia đại lão gia không ra mặt thì không còn gì để nói. Ngược lại tên tiểu tử kia cũng vô cùng lợi hại, cư nhiên có thể hai lần khiến tam cô bị thương. Đây chính là sự tình trước nay chưa từng xảy ra. Xem ra vừa rồi tiểu tử kia rút lui chính là sớm biết vương gia đại lão gia sẽ xuất hiện. Một chọi một Diệp Trần vẫn có thể miễn cưỡng đánh được. Nếu đánh không lại thì có thể chạy trốn. Dù sao thì vương gia không có cường giả tinh cực cảnh cho nên không một ai ở vương gia có thể lưu hắn lại được. Chỉ là riêng bản thân vương phương đã lợi hại rồi, hiện tại còn một người nữa còn lợi hại hơn nàng. Nếu như còn tiếp tục ở lại chính là tự gánh lấy hậu quả. Thân hình lập lòe, Diệp Trần biến mất trong tầm mắt mọi người. Hô, cuồng phong xuất hiện, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt vương phương, người này là một vị lão giả trên dưới 70 tuổi. Khiến người ta kinh dị là sau lưng lão giả này cũng có hư ảnh nhưng không phải là tam đầu xà mà là tứ đầu xà, hình thể so với tam đầu xà ở sau lưng của vương phương còn lớn hơn. Không khí quanh người lão giả đều bất động, bình tĩnh không có gợn sóng. Tiểu phương, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại biến thành như thế này? Vương phương phẫn nộ nói. Tiểu tử kia rõ ràng giết tứ đệ, ta muốn lột da hắn. Tứ đệ bị giết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả đối với những việc làm gần đây của tứ đệ không vừa ý. Chẳng những che chở cho Vương Bình mà còn cùng một đám đối địch với chính mình. Hắn chẳng lẽ không biết, bản thân mình là như vậy là vì vương gia. Chỉ có huyết mạch nồng độ đủ cao mới có thể tạo ra được cường giả. Cái gì gọi là tộc nhân chính chống cũng quá mức ngu muội đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là khi huyết mạch có nồng độ đạt tới ngũ đầu xà thì có khả năng tiến hóa thành lục đầu xà. Lục đầu xà so với tứ đầu xà càng có giá trị. Đây là hắn cũng chính là lý do mà hắn bỏ qua cháu trai mình là lựa chọn một tộc nhân chi thứ. Vương gia muốn quật khởi khôi phục vinh quang ngày xưa thì tầm nhìn không thể nào nhỏ bé được. Đương nhiên tứ đệ vẫn là tứ đệ, bị người ta giết bản thân hắn không thể nào thờ ơ được. Ban đêm dần dần buông xuống, ánh trăng hôm nay rất sáng. Trên một hòn đảo nhỏ không người ở tinh vực hồ, Diệp Trần tìm được một địa phương tu luyện vô cùng thích hợp. Hắn lấy kiếm hình thảo cùng với bội kiếm của chiến vương từ trong chữ vật linh giới ra. Diệp Trần thầm nghĩ, kiếm ý đã đạt được năm thành rất lâu rồi, hiện tại cũng đã ổn định. Nên vận dụng thời điểm này để cảm ngộ kiếm ý. Tầng thứ tư bàn xà đảo, trong đại sảnh Sơn Trang,

Cảm ứng trình độ kiếm ý của mình, Diệp Trần mỉm cười. Kiếm ý của hắn đã đạt tới 6 thành, một cây kiếm hình thảo lại có thể giúp cho hắn lĩnh ngộ được một thành kiếm ý, tựa hồ còn dư giả, khoảng cách cách đến 7 thành kiếm ý không còn xa. Không biết cây kiếm hình thảo thứ hai có thể giúp cho hắn đột phát đến 7 thành kiếm ý hay không. Lúc đó sức chiến đấu của hắn sẽ tăng mạnh, đạt tới trình độ mà ngay cả bản thân Diệp Trần cũng không thể nắm bắt được. Phải biết rằng lĩnh ngộ kiếm ý càng về sau càng khó, mỗi lần tinh tiến một điểm thì sức chiến đấu gia tăng một cách đáng kể. Ban đầu ở phòng đấu giá Kim Đỉnh Thành, vị cường giả tinh cực cảnh kia trong lúc hữu ý vô ý phóng xuất ra kiếm ý. Có lẽ còn chưa có đại thành nhưng lại khiến cho người ta cảm giác phát lạnh, giống như tùy thời đều có thể chém giết sinh cơ cùng linh hồn của một gã võ giả bão nguyên cảnh. Lấy ra gốc kiếm hình thảo thứ hai, không cần Diệp Trần khống chế, một tia kiếm ý từ bên trong tự động thoát ra ngoài dung nhập vào bên trong bội kiếm chiến vương không trọn vẹn. Chảm, kiếm ý một lần nữa cô đọng, Diệp Trần chém một kiếm lên nham bích. Phốc phốc, một vết kiếm xuất hiện, kiếm ý đáng sợ tràn ngập, trường tồn không tiêu tan. Thu hồi bội kiếm chiến vương, Diệp Trần nhìn vết kiếm mà xuất ra kiếm ý của bản thân cùng tiếp xúc giao phong với kiếm ý trên vết kiếm mà cảm ngộ sự huyền diệu ở trong đó. Mặt trời chiều đã ngả về tây, thời gian lại lưu động. Bên ngoài vô nhân đảo mấy trăm dặm có hai đạo nhân ảnh bay vút đến. Cao thủ trong gia tộc từng tra xét hòn đảo này cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt, hắn hẳn là ở đây. Vương Hằng nói với Vương Phương, Vương Phương hung ác nói, lần này xem như làm sao trốn thoát được. Vương Hằng cảnh cáo nói, ngươi thành thật đứng một bên quan sát là được rồi, không cho phép tự động hành sự, hết thảy để cho ta quyết định. Vốn Vương Hằng không định để cho Vương Phương đi theo nhưng đối phương khẩn cầu nài nỉ cho nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là phải đứng ở bên ngoài xem không cho pháp khoa chân múa tay. Ta biết rõ, Vương Phương rất muốn nhìn thấy bộ dạng Diệp Trần bị chặt đứt một tay. Đối với phần lớn người mà nói thì bị mất một tay chính là sự tình vô cùng thống khổ, không chỉ là thống khổ trên thân thể mà điều này còn khiến cho đối phương mất đi niềm tin vào tương lai với thân thể không trọn vẹn của bản thân. Điều này đối với sự phát triển về sau có ảnh hưởng rất lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 233, bảy thành kiếm ý dọa khiếp Vương gia. Vương Hằng thở dài một hơi, chặt đứt tay của Diệp Trần cũng là quá phận. Xem tình huống lúc đó, nếu như đối phương không giống như mình tưởng tượng thì chỉ cần giáo huấn một chút là được, cũng không cần phải chặt đứt tay của hắn. Nếu không khi không thể giết chết đối phương thì hắn cũng có thể biết được khi chặt một tay của đối phương sẽ gặp phải sự trả thù đáng sợ như thế nào. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ chốc lát là đã tới gần vô nhân đảo. Ông, đột ngột, một cỗ kiếm ý kinh khủng phóng lên trời, tràn ngập tứ phương, không khí như có như không cấn động. Bảy thành kiếm ý, trong sơn cốc Diệp Trần bồi hồi mừng rỡ nói. Kiếm ý đột phá tới bảy thành, Diệp Trần nhanh chóng phát giác, kiếm ý vốn chỉ là hư vô nhưng hiện giờ giống như đã ngưng tụ thành hình. Từ vô hình vô chất hóa thành hữu hình, đương nhiên với cường độ linh hồn lực cường đại của hắn thì chỉ cần sinh ra một chút cảm ứng thôi thì có thể quan sát được những biến chuyển của kiếm ý dù là nhỏ nhất. Thoáng tiếc nuối, Diệp Trần nhìn kiếm ý chiến vương ẩn chứa trong kiếm hình thảo dần dần suy yếu đi. Nếu như nói luồng kiếm ý chiến vương thứ nhất khiến cho hắn có thể đột phá từ kiếm ý 5 thành lên kiếm ý 6 thành, mà luồng kiếm ý thứ hai cũng miễn cưỡng giúp cho hắn đột phá lên 7 thành. Giờ phút này cho dù là có luồng kiếm ý chiến vương thứ ba thì cũng rất khó có khả năng đột phá thêm. Tối đa cũng chỉ có thể củng cố thêm kiếm ý của bản thân mà thôi. Bất quá kiếm ý 7 thành đã là đủ đối với Diệp Trần. Diệp Trần lúc này mới biết rằng trước kia bản thân mình đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của kiếm ý. Kiếm ý bảy thành không chỉ có mang lại hiệu quả tăng phúc lực công kích mà còn có thể khiến cho đầu óc của Diệp Trần thêm thông suốt. Trước kia có một số chỗ tối nghĩa không thể nào hiểu được thì tại thời điểm kiếm ý đột phát lên bảy thành khiến cho Diệp Trần bừng tỉnh. Như tuyệt chiêu cận chiến cô phong tuyệt sát, giờ phút này hắn tự nhiên có thể dung hợp được thức thứ 13, đạt đến trình độ viên mãn. Thiên Toái Vân cũng hoàn mỹ dung hợp đệ tam thức, uy lực được nâng cao một bước lớn. Tổng thể mà nói, kiếm ý bảy thành trực tiếp gia tăng 3 thành lực công kích. Không những thế còn gián tiếp tăng 2 thành lực công kích, tổng cộng là 5 thành. Đây là một điều đáng sợ. Đinh, tinh ngấn kiếm rời khỏi vỏ, kiếm ý của Diệp Trần dâng lên, một kiếm hóa thành thiên lam quang trảm. Rắc, sơn cốc bị một kiếm phân thành hai một đường thẳng tắp, tạo thành một khe nứt. Một kiếm này so với trước kia hoàn toàn bất đồng, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được kiếm ý từ lỗ hổng kia đọng lại trong vài lần hô hấp mới tan biến đi. Phải biết rằng thường ngày chiến đấu, kiếm ý của hắn cũng không có cô đọng lại dù chỉ là trong nháy mắt. Tốt, tìm hiểu kiếm ý chiến vương cũng giúp cho ta lĩnh ngộ ra một tia bất hủ chi ý. Mặc dù chỉ là một tia nhưng đối với kiếm khách là một điều vô cùng ý nghĩa. chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ kiếm ý cô đọng trong kiếm hình thảo không đủ để lĩnh ngộ ra bất hủ chi ý, nhưng Diệp Trần còn có mảnh vỡ bội kiếm chiến vương. Tuy không trọn vẹn nhưng dù sao thì nó cũng đã có lịch sử 500 năm, trên đó vẫn còn lưu lại một tia tinh thần kiếm ý của chiến vương. Ân, có người, theo lỗ hổng, Diệp Trần phát hiện ra cách đó hơn 10 dặm có hai đạo thân ảnh đang đứng trên hư không. Đi mau, kiếm ý của người này lại có thể khủng bố như vậy, võ giả dưới tinh cực cảnh không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Vương Hằng hoảng hốt, hắn là gia chủ Vương gia, bản thân kế thừa lực lượng của huyết mạch tứ đầu xà. Bản thân hắn chưa có từng tự xưng mình là võ giả vô địch cùng giai, tất cả từ đầu đến giờ đều là người khác gọi hắn như vậy. Mà hắn biết rõ tại Nam Trác vực này vẫn có một ít võ giả bão nguyên cảnh có khả năng đánh bại hay thậm chí đánh chết hắn, chứ đừng nói đến cả chân linh đại lục hoặc là những vùng biển rộng lớn bát ngát quanh chân linh đại lục. Thiên hạ này quá rộng lớn, cái gọi là võ giả vô địch cùng giai cũng chỉ có thể sinh ra ở trong một phạm vi nhất định. Nếu như có ai dám tự xưng trong thiên hạ này cùng giai vô địch thì hắn chính là một kẻ điên. Vương Phương há mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng đến khi Vương Hằng hét lên một tiếng, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, tâm lý hoảng loạn quay ngược lại theo sát sau lưng Vương Hằng. Vèo, hai người thân là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trên người lại có lực lượng huyết mạch. Tốc độ nhanh không thể tưởng nổi, trong nháy mắt đã đi ngót một dặm đường, xem ra bọn chúng bỏ chạy cũng rất nhanh. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, bản thân hắn cũng không có ý tứ đuổi theo. Hiện tại hắn giết Phương Phương cũng chỉ cần một kiếm, giết Vương Hằng ước chừng cần tốn chút ít công phu, nhưng tuyệt đối cũng không có quá gian nan, chỉ là giết hai người bọn họ, Vương gia sẽ sụp đổ, đối với việc Vương xà chuẩn bị kế thừa lực lượng huyết mạch là một chuyện không tốt. Đối với điều có thể uy hiếp tới bản thân thì Diệp Trần sẽ không có nhân từ nương tay. Ví dụ như Nguyên Tông Bác, thực lực của hắn không ra hồn nhưng sau lưng hắn lại có Thiên Ưng Lâu là một thế lực cường đại. Không giết hắn, ngày sau tất có hậu hoạn, mà Vương gia bất quá cũng chỉ cửu phẩm gia tộc, trong tộc ngay cả một gã cường giả tinh cực cảnh cũng không có, sự uy hiếp đối với hắn cũng rất nhỏ. Đương nhiên, điều kiện là Vương giả phải biết phân biệt tốt xấu, nếu không khó tránh khỏi việc đại khai sát giới. Đã qua 4 ngày, không biết Chu Bá có thể kiếm được huyết dương hoa hay không. Kiếm ý tăng lên không có nghĩa là sức chiến đấu của bản thân tăng lên. Vốn liếng của hắn hiện giờ chính là có thể thi triển huyết ma giải thể, dưới tình trạng liều mạng Diệp Trần có thể bộc phát lực chiến đấu vô cùng đáng sợ. Phân thân hóa ảnh nhẹ nhàng thi triển, Diệp Trần nhanh chóng chạy tới bàn xà đảo. Đại sảnh Vương gia, cái gì, hắn chạy tới bàn xà đảo. Sắc mặt Vương Hằng đại biến, chợt cười khổ nói. Vương Phương không có cái tư thái tâm cao khí ngạo như lúc trước nữa, lúc này nàng cắn răng nói. Hắn nếu đến Vương gia trả thù, ta cùng hắn liều mạng. Dù sao, đây cũng là do ta gây ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 234, Huyết Dương Hoa 3000 năm hỏa hầu. Vương Hằng chán nản ngồi xuống nói, ngươi lấy gì cùng hắn liều mạng? Ta thường nói các ngươi trong thiên hạ này còn có rất nhiều người giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng có một chút lực lượng huyết mạch kế thừa có thể khinh thường võ giả cùng giai, hiện tại đã biết hậu quả chưa? Trước kia ta để cho thuộc hạ đi tìm người đệ tử gia tộc ở các chi thứ có nồng độ huyết mạch cao để kế thừa lực lượng huyết mạch. Điều đó cũng chỉ vì muốn Vương gia chúng ta ngày càng cường đại hơn, mau chóng khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta đối nghịch, cho rằng đệ tử chi thứ không đủ tư cách. Các ngươi phải biết một chân lý ở chân linh đại lục, cường giả vi tôn. Trong mắt những gia tộc cường đại chúng ta cũng chỉ là một bầy kiến hôi, nháy mắt có thể tiêu diệt. Vương Phương yên lặng không nói. Lúc này một gã chấp sự đi tới. Gia chủ, hắn vẫn chưa có đi. Hiện tại đang ở trong tử lâu. Đang ở trong tử lâu. Vương Hằng sững sờ, sắc mặt vui mừng. Sự tình có lẽ có biến chuyển, liền vội vàng nói. Thông chi cho tất cả hạ nhân không được ai đến quấy rầy hắn. Ai dám quấy rầy giết chết không cần luận tội. Vâng, lâu hai tử quán, tiểu nhị của bổn điếm nơm nớp lo sợ, ngây ngốc đứng ở một bên không dám có một cử động nhỉ. Nhất là những lúc mang thức ăn lên cho Diệp Trần thì hắn lại càng sợ hơn. Hai đầu gối mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất mà lết đến, lắp bắp nói. Thiếu hiệp, kính xin tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ bất đắc dĩ. Diệp Trần vung tay lên, nói. Không liên quan đến các ngươi, cứ chuẩn bị tốt đồ ăn thức uống cho ta. Dạ vâng ạ. Tiểu nhị cùng trưởng quầy chút được gánh nặng, vội vàng chạy xuống lầu chuẩn bị thỏa đáng. Uống một ngụm trà, Diệp Trần thầm nghĩ, mấy ngày hôm trước ta không có ở đây, không biết Chu Bá có tìm ta hay không? Không biết có nên đến thăm Vương gia một lần không nhỉ? Diệp Trần đang muốn rời đi thì đột nhiên thấy Chu Bá xuất hiện, hắn cười nói. Chu Bá, ở đây, Diệp thiếu hiệp. Chu Bá cũng không có từ cửa chính mà đi lên, trực tiếp phi thân lên lầu,